Bán tiên, chương 334, Diệp Điểm Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong này tỏ thái độ, Dụ Khánh lập tức nhẹ nhàng thở ra, ban đầu trong môn ba vị sư huynh liền cùng nhìn hắn không thuận mắt, nếu là liền tiểu sư thúc đồ đệ cũng như thế, vậy hắn tháng ngày đã có thể không dễ chịu lắm, bằng không hắn sao có thể một thoáng xuất ra 10 vạn lượng đến, dĩ nhiên cũng có thử độc sau đền bù tổn thất ý tư. Tóm lại hiện tại trong bụng nở hoa, vui cười giống như là trộm được gà hồ ly, nụ cười chân thành ôm Trùng Nhi bả vai dùng sức lung lay, liền biết Trùng Nhi sẽ không phụ ta, cũng không nghĩ một chút chúng ta đó là cái gì giao tình. Trùng Nhi đi theo cúi đầu cười ngây ngô, đúng rồi, sư phụ ngươi nếu cùng ngươi giảng bên trong quan sự tình ta đây vào kinh thành thay kiểm tra sự tình ngươi cũng biết chớ. Dữ Khánh đột nhiên nhớ tới mà hỏi, Trùng Nhi gật đầu, biết công tử không phải A Sĩ Hành, nhưng kiểm tra ra thành tích kia vẫn là công tử bản thân A, ngưỡng vọng trong ánh mắt vẫn là sùng bái vẻ mặt. Ngô, Dữ Khánh đưa tay sờ lên rear map, vui tươi hớn hở lấy nắm vấn đề này hàm hồ cho qua chuyện. Trùng hợp là ngươi tiết lộ khảo đề công lao. Đi thôi, đi phòng ngươi xem một chút đi, thiếu cái gì đi chuẩn bị ngay cái gì. Nghe xong liền hiểu rõ cụ thể làm sao thi đậu tốt như vậy thành tích tiểu sư thúc vẫn không có nói cho Trùng Nhi, liền như là gạt cái kia ba vị sư huynh một dạng dính đến chân truyền đệ tử sự tình vẫn tại giữ bí mật. Trong phòng xác thực kém ít đồ, Dụ Khánh hoán Tôn Bình đến, để cho nàng bồi Trùng Nhi ra ngoài dạo chơi thuận tiện nhường Trùng Nhi mở mang kiến thức một chút U Giác Phụ. Đợi cho ngắt mua về, dọn đồ động tĩnh cũng kinh động đến Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Hai người phát hiện Trùng Nhi lại muốn cùng Dữ Khánh ngộ cùng chỗ, lúc này không vui, đem Trùng Nhi kéo sang một bên nhắc nhở, nhằm vào Dữ Khánh một đống nói xấu không thể tránh né. Hai người lại không chú ý tới, nói xong, Trùng Nhi miệng dần dần quyết lên, dần dần có chút không cao hứng, cảm thấy hai vị này sư huynh không tốt lắm. Nhất là nói đến Dữ Khánh tham tài chuyện này bên trên, Trùng Nhi vô cùng không tán đồng, hắn nhớ kỹ hứa phí lúc trước đem hắn đưa cho Dữ Khánh lúc cũng chỉ trích Dữ Khánh tham tài tới. Nhưng hắn sau đó nghe nói thiên hạ kia truyền xướng chuyện xưa thám hoa lang khu vực thiên tai tan hết tiền tài cứu tế dân, chính mình rơi vào cái người không có đồng nào vào không được thành. Lúc ấy nghe người ta nói đến lúc Trùng Nhi cảm động gọi là một cái lệ nóng doanh tròng, mới biết hứa phí nói không thật, không nghĩ tới hôm nay hai vị sư huynh cũng là không có lòng tốt. Hắn quá biết Dụ Khánh tốt bao nhiêu, tại hắn vẫn là cái thân phận tầm thường tôi tớ lúc liền cảm thụ qua Dụ Khánh vô vi bất trí quan tâm. Sợ hắn ăn không ngon, vụng trộm cho hắn mang ăn ngon. Sợ hắn ngủ không ngon, giúp hắn an bài tốt hơn túc ngủ nơi trốn. Sợ hắn trên đường bôn ba quá mệt mỏi, an bài cho hắn xe ngựa ngồi. Khi hắn gặp được nguy hiểm lúc cũng là Dụ Khánh bất kể gian nguy, liều mạng đi nghĩ cách cứu viện hắn, thậm chí là khiêng hắn tại rừng sâu núi thẳm bên trong đào mệnh đưa hắn dây an toàn ra cổ trùng hoang địa, bằng không đâu có hắn hôm nay. Có thể đối với hắn một cái hạ nhân như thế người, làm sao có thể là cái người xấu. Làm hứa phi nói Dụ Khánh cũng là vì tiền thời điểm, hắn từng dao động qua, sau này nghe được thám hoa lang cứu tế dân chuyện xưa, hắn hối hận chính mình sao có thể hoài nghi. Sĩ Hành công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người, lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Trước mắt vừa mới còn chủ động cho nàng 10 vạn lượng, cái này có thể là tham tài vong nghĩa người sao? Quảng cáo, ngược lại là, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết càng nói, Trùng Nhi càng không cao hứng. Hai người cuối cùng cũng không thể ngăn lại Trùng Nhi ở Dữ Khánh vậy đi. Đưa mắt nhìn ôm đồ vật tiến vào Dữ Khánh sân nhỏ Trùng Nhi, hai người ngưng nghẹn im lặng một hồi lâu tình cảm nói vô ích. Tiểu tử này choáng váng sao, người ta bắt ngươi tới thử độc A, đều nói tốt vết sẹo quên đau, vết sẹo này còn ở đây. Nam Trúc căm giận bất bình một trận, Mục Ngạo Thiết, còn trẻ cho là hắn là trưởng môn thôi, lâu ngày mới rõ lòng người, sẽ hiểu. Trưởng môn, Nam Trúc như có điều suy nghĩ, đêm đó Trùng Nhi cũng bắt đầu dùng ăn tiên đào tới tu luyện. Ngày kế tiếp Diệu Thanh đường ngoài cửa lại tới tên che tại áo choàng bên trong người, xem xét liền là cô gái Tôn Bình đón khách sau khi nhập môn, đưa mắt nhìn hắn người tới trước quầy. Quý khách cần gì không? Phía sau quầy Tiết Diệu Thanh khách khí hỏi thăm, khách đến thăm nhấc hai tay, mở ra liền mũ áo, lộ ra thanh lệ uyển chuyển hàm xúc khuôn mặt cười nói. Tịch Nguyệt phường tiểu tiên lâu Diệp Điểm Điểm đến đây bái phỏng, xin hỏi thám hoa lang có đó không? Người đến chính là tiểu tiên lâu lão bản nương. Tiết Diệu Thanh hơi giật mình, chợt liên tục gật đầu. Mời đi theo ta. Cái này không cần thông báo, là Dữ Khánh đặc biệt đã thông báo, người tới có khả năng trực tiếp mang vào. Diệp Điểm Điểm mặt mỉm cười đi theo nàng tiến vào sân sau, một đường nhìn quanh dò xét nơi đây, phát hiện hoàn cảnh quả thật không tệ, có thể tại U Giáp Phụ cầm tới này loại cấp bậc cửa hàng không dễ dàng. đem người dẫn tới phòng, Thiết Diệu Thanh mời nàng ngồi tạm, sau đó nhanh đi tìm Dữ Khánh. Chỉ chốc lát sau, Dữ Khánh bước nhanh đi tới, thấy một lần an tọa Diệp Điểm Điểm, liền ha ha cười nói. Lão bản nương, từ biệt 3 năm, càng đẹp ra. Hắn xác thực thật cao hứng, một phong thư là có thể đem người ta cho mời đến, nói rõ người ta nhận Tiểu Tiên Lâu quật khởi có công lao của hắn. Tranh thủ thời gian đứng lên, Diệp Điểm Điểm cũng cười nói. Đều là nắm Thám Hoa Lang ngài phúc. Tưởng tượng năm đó Thám Hoa Lang có thể là có 102 kinh thành, danh chấn thiên hạ nha, hôm nay gặp lại càng là có thể văn có thể võ càng ngày càng tinh thần. Thấy Thiết Diệu Thanh vẫn còn, Dữ Khánh lúc này giới thiệu nói. Đến, vị này là Diệu Thanh Đường lão bản nương Thiết Diệu Thanh, vị này là Tịch Nguyệt Phường Tiểu Tiên Lâu lão bản nương Diệp Điểm Điểm. Thiết Diệu Thanh tranh thủ thời gian lấy xuống sa nón lá lộ ra hình dáng chào. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, vạn phần vinh hạnh. Diệp Điểm Điểm quan sát một thoáng dung mạo của nàng, có chút kỳ quái nhìn Dữ Khánh liếc mắt, tựa hồ hiểu rõ Dữ Khánh tại sao lại đặt chân ở chỗ này, mỉm cười cười nói. Thiết nương tử thật là tuyệt đại giai nhân, thật là dễ nhìn. Hai nữ nhân lẫn nhau khách sáo một phiên, Thiết Diệu Thanh còn muốn thủ quầy hàng, cáo từ trước. Trùng Nhi sau đó cũng ló đầu y nguyên như là tôi tớ bưng nước trà tới tiếp khách. Cũng không người phân phó, cũng xem như tại Dữ Khánh bên người làm thói quen sự tình, Dữ Khánh vậy mà cũng không để ý, chủ khách sau khi ngồi xuống, Dữ Khánh cười hỏi. Lâm Thành Đạo Lâm huynh được chứ? Diệp Điểm Điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên bạc đãi không được hắn, rời kinh trước ta đã cùng hắn đã gặp mặt, truyền cáo thăm hỏi của ngươi, cũng cáo chi là tới gặp ngươi, hắn cũng cho ta truyền đạt đối thăm hỏi của ngươi. Tiếp vào Thám Hoa Lang thư ta cơ hồ là lập tức rời kinh trước đi vòng hải ngoại, lại giá phi kỵ chạy đến, không biết Thám Hoa Lang đột nhiên triệu kiến, có gì phân phó. Dữ Khánh cười nói, không ngại đoán xem ta vì sao tìm ngươi. Diệp Điểm Điểm mỉm cười. Đối Thám Hoa Lang tình huống ta một mực có chú ý, biết đại khái chút, nghe nói mới từ Tiểu Vân Gian lấy ít đồ ra tới, hiện tại giống như lại trêu chọc chút phiền toái. Xích Lan Các Tích Lư Sơn hàng ngũ ta cũng trêu chọc không nổi, lúc này có thể nghĩ đến ta, chỉ sợ cùng ta Cử Hà Sơn xuất thân có quan hệ a, là Tiểu Vân Gian làm ra đồ vật muốn cho ta mở mang tầm mắt sao? Dữ Khánh, cái kia ngươi có muốn xem một chút hay không? Diệp Điểm Điểm, nếu tới tự nhiên là nghĩ mở mang tầm mắt. Thình, Dữ Khánh lập tức đứng dậy mời. Diệp Điểm Điểm cũng không khách khí, cởi ra áo choàng, lộ ra một thân váy tím thường về sau theo hắn ra cửa. Trùng Nhi tò mò theo đuôi. Cũng không có đi địa phương khác, Dữ Khánh trực tiếp nắm khách nhân dẫn tới trong đình viện gieo trồng cây kia cây đào dưới, chỉ nói ra. Đây cũng là cây tiên đào, cấy ghép tới cũng không có bao nhiêu thời gian. Diệp Điểm Điểm nga một tiếng, bắt đầu chậm rãi dạo bước vòng quanh cây đào xoay quanh, nhìn từ trên xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng nghe hỏi bu lại, xem xét đến tột cùng, bọn hắn không biết cũng không biết người tới là người nào. Đợi Diệp Điểm Điểm chuyển xong một vòng, Dữ Khánh cũng cầm viên tiên đào tới. Diệp Điểm Điểm tựa hồ tiến nhập một loại khác trạng thái, trực tiếp đưa tay muốn tiên đào, lật qua lật lại nhìn qua về sau, liền trực tiếp đem tiên đào cho đẩy ra, đem thịt quả tường tận xem xét một phiên, lắc đầu nói. Chân chính là đáng tiếc, dứt lời tiện tay liền đem đồ vật ném tới cây đào dưới đáy. Trùng Nhi mau chóng tới, lại nhặt lên dâng lên, Diệp Điểm Điểm ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Quảng cáo, Trùng Nhi ngượng ngùng cúi đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy đồ tốt như vậy, ném đi đáng tiếc tắm một cái còn có thể ăn. Diệp Điểm Điểm lại đưa tay gãy một đoạn nhánh cây nơi tay, xem mặt cắt xé lá, lột ra quan sát, sau một lúc lâu mới quay đầu lại hỏi nói. Thám Hoa Lang muốn biết cái gì? Này cây đào rời đi Tiểu Vân Gian về sau, còn có thể loại sống sao? Loại sống khẳng định là không có vấn đề gì. Có thể nhìn ra bao lâu nở hoa kết trái sao? Nở hoa cũng nhanh, này cây bị các ngươi như thế dày vò, còn có thể như thế tràn đầy, rõ ràng tích tụ đại lượng linh lực căn cứ cành lá bên trên một chút biểu hiện xem, chỉ cần cho nó thích hợp hoàn cảnh, có sung túc chiếu sáng, chừng 1 năm hẳn là có thể nở hoa rồi. Còn lúc nào kết quả, lúc nào quả quen, còn có đợi quan sát, dù sao không phải là phàm vật. Thụ giáo, không hổ là linh thực sư, xem xét liền hiểu rõ. Thám Hoa Lang muốn tiến hành gieo trồng. Người cũng biết ta gần nhất chiêu chút phiền toái, đồ vật không bán ra được cũng không thể uổng phí hết đi. Trồng thì phải làm thế nào đây? Ta xem, đây không phải bình thường tà khí xâm nhiễm, mà là thời gian dài cùng tà khí cộng sinh kết quả, này cây bản thân đã thành tà vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách khác liền giống chúng ta người một dạng, bình thường dùng ăn đồ vật bên trong là tồn tại một chút đối thân thể có hại vật chất, nhưng chúng ta tự thân tồn tại nhất định loại trừ cơ năng. Này, cây sinh tồn hoàn cảnh cũng giống vậy, trong cõi U Minh hấp thu không chỉ có thiên địa linh khí còn có chúng ta không phát hiện được tà khí, nó hiện tại quen thuộc tà khí, hấp thu tà khí không nữa bài trừ cũng bao dung hợp tích tại trong cơ thể, cho nên về sau mọc ra tiên đào cũng sẽ còn là vừa rồi như thế. Nghĩ giải quyết vấn đề này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ít nhất ta hiện tại là không có cách nào. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, xem ra thật chính là tới người trong nghề. Dữ Khánh cười nói, khử không loại trừ tà khí không quan hệ, ngươi nhìn ta hiện tại bán không phải liền là có tà khí tiên đào. Ta không quan tâm có thể hay không loại trừ tà khí, chỉ để ý có thể hay không để cho cửa hàng này duy trì nguồn cung cấp. Diệp Điểm Điểm gật đầu, đã hiểu hẳn ý tứ, trầm ngâm nói. Nếu như là dạng này, cái kia cũng không sao. Chỉ là muốn lại trồng ra lớn như vậy lại bao hàm nhiều như vậy linh khí tiên đào cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nó đầu tiên muốn hấp thu đến đầy đủ linh khí mới được bố trí xuống tụ linh trận không thể tránh né. Dữ Khánh, lão bản nương có thể hiểu vài tụ linh trận, Diệp Điểm Điểm, phương diện này là nghề cũ chưa quên. Dữ Khánh tầm mắt lập tức sốt ruột lập hỏi, bố trí xuống tụ linh trận đại khái muốn bao nhiêu tiền? Diệp Điểm Điểm, vậy phải xem ngươi vải bao lớn phạm vi cần bao nhiêu bày trận tài liệu mới có thể tính ra. Dữ Khánh lập tức chỉ hướng cây đào, lớn như vậy cây đào trước mắt có 220 khỏa, ngươi đoán chừng muốn bao nhiêu tiền. Diệp Điểm Điểm lặng yên, còn thỉnh thoảng bẻ ngón tay tính toán, cuối cùng cho ra một câu. Có 3 cái ức hẳn là liền không sai biệt lắm, cách chương.